bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, Nộ Thần Quyền. Tị Thủy Châu, nội môn thi đấu. So với Sở Cuồng Nhân tại Thiên Vương Cung lĩnh hội tuyệt tâm chỉ quyển trục. Phần này quyển trục bên trong cũng không có ẩn chứa loại kia quỷ dị tà tính. Muốn đến, cái này cùng quyển trục ghi lại đế thuật là có quan hệ. Tuyệt tâm chỉ cái này đế thuật bản thân thì có nhằm vào đạo tâm tác dụng. Mang theo tà tính, sẽ đối với người sử dụng cùng bị người sử dụng đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Có lĩnh hội tuyệt tâm chỉ kinh nghiệm, Sở Cuồng Nhân lần này lĩnh hội quyển trục tốc độ nhanh rất nhiều. Chỉ tốn hơn 3 canh giờ. Hơn 3 canh giờ lĩnh hội một môn đế thuật. Loại chuyện này truyền đi quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cho dù là đế giả cũng không có khủng bố như vậy lĩnh ngộ lực a. Nhưng đối với có được tọa vong vô ngã, vạn pháp quy nhất đạo thể Sở Cuồng Nhân tới nói, loại này không thể nào làm được sự tình hết lần này tới lần khác để hắn làm được. Nộ thần quyền, cái này cửa đế thuật tên gọi nộ thần quyền. Đây là một môn quyền pháp, phi thường khủng bố quyền pháp, ý tứ là một cái giận chữ. Nhưng người sử dụng càng là lửa giận ngút trời thời điểm, cái này cửa đế thuật uy lực cũng liền càng phát ra khủng bố. Sở Cuồng Nhân tìm hiểu cái này cửa đế thuật về sau, chỉ cảm thấy nội tâm có cỗ tức giận bị nhen lửa. Hận không thể tại chỗ tìm người đánh một chầu. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, có bàn thạch đạo tâm hắn rất nhanh liền đem cỗ này tức giận cho áp chế xuống. Lĩnh hội hết đế thuật, Sở Cuồng Nhân duỗi lưng một cái, tiếp lấy liền mở ra huyễn tưởng luân bàn, bắt đầu hôm nay rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp đồ vật Tị Thủy Châu. Tị Thủy Châu, Sở Cuồng Nhân nhìn một chút liên quan tới vật này tin tức. Tên như ý nghĩa, chính là một khỏa làm cho người sử dụng dưới đáy nước tự do hành tẩu. Thậm chí trình độ nhất định miễn dịch dòng nước công kích hạt châu. Ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đối lần này rút thưởng coi như hài lòng. Giống loại này có đặc thù tác dụng bảo vật, không chừng cái gì thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Thật giống như phong cấm phù một dạng. Đột phá vô thượng chí tôn về sau, Sở Cuồng Nhân thời gian kế tiếp đều một mực đợi tại Huyền Thiên Tông bên trong. Không có ra ngoài gây sóng gió. Hắn không phải cùng Như Yên trưởng lão bọn người thương lượng tông môn nội vụ, cũng là đi tìm Thanh Xương Thánh Nhân nghiên cứu thảo luận một chút mở rộng linh mễ trồng trọt sự. Tình, có rảnh lại đem Nam Cung Hoàng mấy người cho tổ tại một khối hung hăng thao luyện một phen. Thời gian đều đâu vào đấy đi qua. Sở Cuồng Nhân tại vô thượng chí tôn cảnh nội tình càng phát ra thâm hậu. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên đám người tiến bộ cũng càng phát rõ ràng. Mà lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần huấn luyện này, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người thế mà không ai kêu khổ, đều tại cắn răng kiên trì, giống như ở trong lòng kìm nén một hơi giống như. Cái này làm cho Sở Cuồng Nhân cũng không lớn tốt ý tứ hạ ngoan thủ. Mà ngoại trừ Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người bên ngoài, Lam Vũ cũng chủ động gia nhập huấn luyện trận doanh, mà lại so những người khác khắc khổ hơn. Mỗi lần vết thương chồng chất bộ dáng, để Sở Cuồng Nhân nhìn cũng nhịn không được đau lòng. Tiểu Băng A, người nói Lam Vũ còn có Nam Cung Hoàng bọn họ có phải hay không bị cái gì kích thích, đột nhiên biến đến như thế khắc khổ. Trên ngọn núi, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy dưới đáy đang cùng kiếm khí của hắn phân thân đấu Lam Vũ mấy người, không khỏi có chút không nghĩ ra. Tất cả mọi người muốn phải trở nên mạnh hơn đi. Tiểu Băng nói ra, nói nhảm. Liều mạng như vậy huấn luyện đương nhiên là muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy chấp nhất tại mạnh lên đâu? Sở Cuồng Nhân liếc mắt nói ra. Người trưởng môn này chỉ sợ muốn hỏi chính bọn hắn tới. Tiểu Băng cười nhạt nói. Mấy ngày nay nàng cũng cùng Lam Vũ bọn người huấn luyện chung qua. Đối với ý nghĩ trong lòng của mọi người, nàng cũng là có thể đoán ra một hai. Đơn giản là đệ nhất thành sự tình cho bọn hắn không nhỏ kích thích. Bọn họ muốn đuổi theo Sở Cuồng Nhân bước chân. muốn tại về sau có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Chí ít không muốn một mực tại Sở Cuồng Nhân sau lưng. Nhìn lấy hắn một thân một mình gánh chịu hết thảy, đối mặt tất cả địch nhân, quên đi thôi, muốn trở nên mạnh hơn chung quy là chuyện tốt, ta thì không đi hỏi nhiều. Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ, sau đó không tiếp tục để ý, chẳng bằng nói, Nam Cung Hoàng bọn người hiện tại cái trạng thái này là hắn chỗ vui mừng. Hắn cần những người này nhanh điểm trưởng thành, đợi đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Vậy hắn thì có thể an tâm về hưu, nghĩ đến có thể nhanh điểm dỡ xuống trưởng môn gánh nặng, không lại xử lý cái kia một đống nội vụ. Sở Cuồng Nhân suy nghĩ một chút đều cảm thấy dễ dàng không ít. Đúng rồi, công tử, ngày mai sẽ là nội môn tỉ thí. Người có hứng thú đi xem một chút sao? Tiểu Băng đột nhiên nói ra, nội môn thi đấu, hôm qua vừa cùng Như Yên trưởng lão bọn họ thương lượng qua chuyện này. Đi xem một chút ngược lại cũng không sao. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, nội môn thi đấu là rất nhiều đạo thống đều chuyện thường xảy ra. Đơn giản là đem một đám nội môn đệ tử tụ tại một khối. Sau đó tỉ thí một phen. Người thắng lợi thắng được thường. Sau đó thành vì chân truyền đệ tử. Ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông trường sinh điện trước người đông tấp nập. Vô số các đệ tử tụ tại một khối. Đang tiến hành nội môn thi đấu. Theo Huyền Thiên Tông nội tình tăng lên. Giống loại này tranh tài hàm kim lượng cũng đang không ngừng đề cao. Chọn lựa ra đều là tinh anh trong tinh anh. Sau cùng có thể trở thành chân truyền. Kém nhất cũng phải là nguyên anh. Mà lại trở thành chân truyền đệ tử sau cũng không phải gối cao không lo. Chân truyền đệ tử thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một lần tỉ thí. Mà thứ tự kém nhất chân truyền đệ tử liền sẽ bị xuống làm nội môn đệ tử. Chỉ có dạng này mới có thể khiến Huyền Thiên Tông một đám đệ tử vĩnh viễn bảo trì cạnh tranh quan hệ. Tại cạnh tranh ở bên trong lấy được ma luyện, đạt được tăng lên, thời gian trôi qua, nội môn thi đấu liên tiếp tiến hành 3 ngày. Cuối cùng, nội môn thi đấu chọn lựa ra 4 cái người chiến thắng. 4 người này cũng đem lấy được thưởng, đồng thời tấn cấp làm chân truyền đệ tử. Mà dựa theo thông lệ, Sở Cuồng Nhân cái này làm trưởng môn muốn lên đài cho cái này 4 người đệ tử ban phát phần thưởng. Thuận tiện tại động viên một phen. Sở Cuồng Nhân đi vào trường sinh điện bên ngoài. Ở ngoài cửa, một đám ngoại môn nội môn đệ tử tại đã là mong mỏi cùng trông mong. Khi nhìn đến hắn ra sân sau nhất thời vô cùng kích động. Mau nhìn, là trưởng môn ấy. Oa tác, trưởng môn thật là càng ngày càng đẹp trai a. Gương mặt này mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không dính đây. Đúng vậy a, quá đẹp. Nghe nói trưởng môn trước đó vài ngày tại đệ nhất thành vì đạo tử nhóm đại náo đệ nhất thành, làm cho đệ nhất thành Thiên Vương cung không thể không công khai xin lỗi đâu. Thật sự là quá lợi hại. Trưởng môn không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa còn rất mạnh. Nếu là có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi một chút liền tốt. Thật hâm mộ cái kia 4 cái nội môn đệ tử a, có thể cùng trưởng môn đứng được gần như vậy. Trường sinh điện bên ngoài, các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Một trưởng lão đứng dậy, uy nghiêm nhìn lấy các đệ tử, lớn tiếng nói, yên lặng, mọi người cái này mới dần dần an tĩnh lại. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân liền vì cái kia 4 cái thu hoạch được nội môn thi đấu chiến thắng đệ tử ban phát. Phần thưởng, nội môn đệ tử hoa như mưa, mời lên đài lĩnh thưởng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Một cái cô gái mặc áo đỏ đi tới. Có lẽ là quá kích động. Nàng tới gần Sở Cuồng Nhân lúc. Mặt đều đỏ. Trời ạ. Trưởng môn bây giờ cách ta chỉ có cách xa một bước a. Hắn khí tức trên thân thật tốt người a. Sở Cuồng Nhân không biết hoa như mưa đang suy nghĩ gì. Đem phần thưởng đưa cho nàng. Cười nhạt nói. Hy vọng ngươi về sau có thể không ngừng cố gắng. Đúng. Trưởng môn. Ta nhất định sẽ cố gắng. Hoa như mưa kích động nói. Tốt. Sở Cuồng Nhân dùng động tất chi nhãn nhìn một chút đối phương. Thiên phú cũng không tệ lắm. Tiềm lực trưởng thành tại một đám đệ tử bên trong xem như bạt tiêm. Đón lấy, hắn cho còn lại 3 người đệ tử trao giải. Tại cho một cái tên gọi Triệu Thiên Long đệ tử trao giải lúc.